Liêu Chi Hàn vỗ ngực bảo đảm. Hắn nhìn lấy bốn phía người tò mò, tốt rồi, mọi người tản ra đi, chớ dọa người ta tiểu muội muội. Chi Hàn. Những người bên cạnh dắt lấy Liêu Chi Hàn, kéo đến vòng ngoài. Nữ nhân này lai lịch không biết, ngươi nói A Ngộ có thể hay không bị lừa. Ngươi cũng muốn như vậy. Nữ nhân bây giờ đều là vì tiền, ta cảm thấy chúng ta phải cố gắng điều tra một chút. Nói rất có đạo lý. Liêu Chi Hàn đồng ý, bất quá nàng và A Ngộ ở chung một chỗ, ta một hồi bờ cờ ép lời nàng nói. A Ngộ, ta thật lo lắng, ngươi nói chị hắn đi rồi, hắn đem tất cả mọi thứ bán, chỉ còn lại. Liêu Chi Hàn vỗ vỗ bả vai hắn, trở lại Minh Thủ bên kia. Em gái A. Liêu Chi Hàn tiến tới bên cạnh Minh Thủ, ngươi nói cho ta biết, hắn hiện tại ở đâu à? Tông Nộ đột nhiên đem điện thoại di động đưa tới trước mặt Minh Thủ. Liêu Chi Hàn duỗi cổ đi xem. Kết quả cái gì cũng không thấy, Tông Nộ liền đem điện thoại di động thu về. Hắn không cho ta cho ngươi biết. Minh Thủ nhún vai. Tông Nộ nhìn nàng một cái. Liêu Chi Hàn thiếu chút nữa thì vỗ bàn. Rốt cuộc có phải hay không là bằng hữu? Hiện tại không người biết hắn ở đâu. Bình thường chừng 10 lần tâm tình hắn tốt có thể ra tới một lần. Liêu Chi Hàn tự nói với mình tỉnh táo hơn, cái đó tiểu muội muội, chúng ta thêm một cái hẹ chặt chứ. Minh Thủ liếc nhìn Tông Nộ một cái, người sau cúi đầu loay hoay điện thoại di động, không có ngăn cản. Minh Thủ cùng Liêu Chi Hàn khoái trá cộng thêm hẹ chặt, phía sau mấy cái cũng chen lên tới phải thêm. Dù sao đây chính là Tông Nộ mang tới, hiếm hoi động vật ta. Cuối cùng Liêu Chi Hàn đưa hắn đuổi đi mới tính xong việc. Có người cho bọn họ đưa tới thịt nướng, Minh Thủ còn hơn hồi nãy nữa vẻ mặt ôn hòa ba phần. Tông Nộ đột nhiên đứng dậy, hắn cong ngón tay gõ một cái bên cạnh Minh Thủ bàn. Minh Thủ ngẩng đầu, mờ mịt nhìn lấy hắn. Làm gì? Tông Nộ trên màn ảnh điện thoại di động viết một chữ đi. Ta còn chưa ăn. Tông Nộ cũng mặc kệ nàng nói cái gì, nhấc chân liền đi. Liêu Chi Hàn kêu một tiếng, a Ngộ ngươi liền đi. Tông Nộ giơ tay lên giơ. Minh Thủ vội vàng cùng bọn họ lên tiếng chào hỏi. Cầm hai sâu thịt nướng đuổi theo. Chi Hàn, nữ nhân này lai lịch gì? Liêu Chi Hàn phiền não gãi gãi đầu, không biết, đi điều tra một chút. Ta xem nàng tính cách còn giống như không tệ, luôn là cười híp mắt, hẳn không phải là người xấu gì chứ. A Ngộ có người phụng bồi cũng tốt vô cùng. Xấu trên mặt người viết ta là người xấu A. Khương Tiểu Thải quấn A Ngộ bao nhiêu năm? Hắn nhìn thêm qua liếc mắt. Nữ nhân này thấy đều chưa từng thấy, đột nhiên liền xuất hiện, quá kỳ quái. Liêu Chi Hàn tắt qua một cái. Ngươi một ngày thiếu mê mệt nữ sắc, cha. Tông Nộ chân dài to đi nhanh, Minh Thủ đuổi theo hắn, hắn đã lên xe, vẫn là chiếc kia hai cái bánh xe. Minh Thủ yên lặng cắn hai cái nướng thịt. Cái này cùng khí chất của hắn hoàn toàn không hợp A. Bất quá suy nghĩ một chút hắn hình xăm, dường như thật giống như. Cũng rất xã hội. Tông Nộ thấy Minh Thủ đứng ở đó bên, ấn xuống một cái kẻn. Minh Thủ mau lên xe, Tông Nộ đem nón an toàn đưa cho nàng. Không cần. Tông Nộ trực tiếp đắp nàng trên đầu. Nón an toàn hơi lớn, giống như bộ một cái chậu tại trên đầu. Minh Thủ đem nón an toàn đẩy lên tới, một hớp đem nướng thịt giải quyết hết, chụp thật an toàn mũ, ôm lấy eo của Tông Nộ. Tông Nộ hơi hơi trong mắt, liếc mắt nhìn bên hông trắng non tay, hắn ánh mắt có một chút biến đổi, thoáng qua rồi biến mất, nổ máy xe. Bờ biển cách bọn họ chỗ ở thật xa, giữa đêm Minh Thủ có chút khốn. Tông Nộ còn nghĩ tốc độ xe không chế được phi thường chậm, gió thổi vào người, càng cảm thấy khốn. Nàng thúc giục Tông Nộ, phòng đông tiên sinh. Ngươi lái nhanh một chút nha. Tông Nộ không hề bị lay động. Giữa đêm rất thích hợp đua xe, trước ngươi cảm xúc mạnh mẽ đây. Như vậy ma tức, làm cái gì chứ? Tông Nộ đột nhiên đem đậu xe xuống, móc điện thoại di động ra đánh chữ. Lại nói chuyện ngươi sẽ xuống ngay. Ta rất khôn a. Minh Thủ đột nhiên xuống xe, đem Tông Nộ lui về phía sau đuổi. Ta mở ra, ngươi một cái đại nam nhân ma tức, đại cô nương xuất giá, không nỡ bỏ đi đây. Đột nhiên bị quăng đến phía sau Tông Nộ. Hôm nay Minh Thủ thẳng nam rồi sao? Cầu Long Phượng song truy vị phiếu phiếu. A thân ai đấy? Nhanh đầu đầu. Cuối tháng mã. Trước 1548, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 10. Minh Thủ tài lái xe coi như có thể. Chính là thỉnh thoảng có chút phiêu. Tông Nộ chưa từng bị người như vậy mang qua, coi như là người hắn quen biết cũng không có. Hắn ánh mắt rũ thấp, ôm lấy trước mặt nữ sinh eo thon, trên người nàng dễ ngửi thiếu nữ mùi thơm không ngừng tập kích qua tới. Tông Nộ đại khái không nghĩ tới, chính mình có một ngày, sẽ như vậy bị người mang về. Lúc xuống xe, Tông Nộ rõ ràng tức giận. Đem trên điện thoại di động kiểu chữ điều lớn. Không cho lại tự chủ chương 3. Điều lớn kiểu chữ tỏ vẻ chủ nhân phẫn nộ, mấy cái dấu chấm than. Khắc sâu thể hiện ra chủ nhân nhấn mạnh trong tâm tư nghĩ. Minh Thủ gỡ xuống nón an toàn, ngươi chuyện làm sao như thế nhiều. Tông Nộ đưa nàng kéo xuống xe, lần nữa đem đậu xe được, thẳng lên lầu. Minh Thủ. Tiểu yêu tinh còn rất khó hầu hạ. Minh Thủ đi lên, Tông Nộ đã trở về trên lầu. Ai, thật là mệt. Ngủ đi. Ngày mai lại nói. Minh Thủ lấy đồ tắm rửa, đi ra bị đứng ở bên ngoài Tông Nộ dọa cho giật mình. Phòng Đông tiên sinh ngươi làm gì? Minh Thủ che lấy áo choàng tắm, hơn nửa đêm đứng ở nữ hải tử phòng tắm trước. Tông Nộ ánh mắt không có nhìn loạn, quần áo trên người cũng đổi qua, rõ ràng đã tắm xong. Hắn đem điện thoại di động cho Minh Thủ nhìn. Minh Thủ liếc một cái. Không được nói cho bất luận kẻ nào ta ở nơi này. Tại sao? Tông Nộ nhanh chóng đánh chữ, không cho chính là không cho. Minh Thủ, điều thứ ba này sao? Tông Nộ, không tính là. Minh Thủ, ngươi đây không phải là chơi xỏ lá sao? Tông Nộ, ngươi có thể dọn ra ngoài. Minh Thủ, ngươi là chủ nhà ngươi thắng rồi. Chấm bất hòa một người câm so đo, đi ngủ đi. Được được được, biết rồi. Minh Thủ đẩy hắn ra, tiến vào gian phòng của mình, đem tầm mắt của Tông Nộ đóng ở bên ngoài. Tông Nộ thu điện thoại di động về, hắn nhìn một chút phòng tắm phương hướng. Mới vừa rồi nữ sinh hòa hợp hơi nước đi ra, cả người trong trắng lộ hồng, phảng phất thành thục đợi hái thủy mật đảo, mê người ngon miệng. Tông Nộ hơi rũ đầu xuống, trên điện thoại di động quang dần dần ngầm hạ đi. Ước chừng một phút đồng hồ sau, hắn tự tay nhấn tắt phòng tắm đèn, cũng trở về phòng khách viết ghi chú dán vào cửa phòng tắm lên. Minh ngày thứ hai cùng đi liền thấy cửa phòng tắm lên dán ghi chú. Thiện tay tắt đèn, không nên lãng phí. Trái tim đen u ám. Chuyện của tôi. Nét. Minh Thủ. Bà nội nó chấn A. Rốt cuộc cái nào thần nhân một ngày tắm hai lần. Lãng phí rốt cuộc là ai? Minh Thủ nắm ghi chú lẩm bẩm, chữ mà viết còn rất đẹp. Minh Thủ đi ra ngoài ăn điểm tâm xong trở lại, Tông Nộ cũng còn không có xuống lầu. Hôm nay cuối tuần không cần đi làm. Minh Thủ ổ ở trên ghế salon hồi tưởng xuống chuyện tối hôm qua. Những thứ kia người theo đuổi nàng muốn làm gì? Tối ngày hôm qua nàng vốn là dự định chuồn bọn họ một vòng, lại tìm một chỗ đánh bọn họ. Ai biết Tông Nộ đột nhiên xuất hiện, làm rối loạn kế hoạch của nàng. Lần sau bọn họ nhưng là không còn vận tốt như vậy. Minh Thủ ở nhà chứa một ngày, kết quả lúc buổi tối Tông Nộ từ bên ngoài trở lại. Minh Thủ một mặt mộng bức nhìn một chút trên lầu, hắn không thể không xuống lầu sao. Lúc nào đi ra? Tông Nộ liếc nhìn hắn một cái, trực tiếp đi lên lầu. Phòng Đông tiên sinh. Minh Thủ gọi lại hắn. Tông Nộ dừng lại, ngón tay thon dài nắm tay vịn, hơi hơi nghiêng con mắt nhìn tới. Ngươi chừng nào thì đi ra? Cái vấn đề này phỏng chừng Tông Nộ không muốn trả lời, tiếp tục lên trên đi. Minh Thủ từ trên ghế xạ lòn nhảy cỡ lên, đi tới nơi thang lầu, nằm ở trên tay vịn nhìn hắn, ngươi còn tức giận chứ? Tông Nộ dừng lại, móc điện thoại di động ra, đánh mấy chữ, Minh Thủ nhìn thấy hắn đánh xong một lần, sau đó lại xóa bỏ rồi, cuối cùng hiện ra ở trước mặt của Minh Thủ là một câu nói như vậy. Ta không thích người khác tự tiện chủ trương. Sau đó hắn lại đánh ra một câu nói. Không có lần sau. Cho Minh Thủ nhìn xong, Tông Nộ đem điện thoại di động vừa thu lại, dẫm đạp trên thang lầu đi, mãi đến thân ảnh của hắn biến mất ở nơi thang lầu, Minh Thủ mới như có điều suy nghĩ sờ cả một cái. Không thích người khác tự tiện chủ trương. Đây chẳng phải là có thể thật tốt khí hắn. Lên cái vị diện cũng làm chấm cho tức chết. Vị diện này làm sao cũng phải lấy lại danh dự chứ. Nếu không chấm mặt mũi hướng nơi nào đặt. Cuối tuần, Tông Nộ cả ngày không có lộ diện. Thứ hai đi làm, Minh Thủ lúc dậy, nhìn thấy Tông Nộ ngồi ở trên ghế salon nhìn tin tức, có chút điểm kinh ngạc. Phòng Đông tiên sinh hôm nay dậy sớm như vậy. Tông Nộ giống như không nghe thấy, ngồi phi thường ngay ngắn xem TV. Tư thế kia thần thái kia. Không biết còn tưởng rằng hắn chính tham gia quốc gia hội nghị. Tiểu yêu tinh lại không để ý tới chấm. Minh Thủ liếc mắt nhìn TV, đang phát ra một bản tin. Gần đây Thụy Kim tập đoàn tổng giám đốc mới nhậm chức nhiệt độ quân hiện thân sân bay, theo tin tức đáng tin, nhiệt độ trung quy sẽ tổ chức buổi họp báo. Tông Nộ nhìn đến đây, chuẩn bị tắt đi TV. Phía sau đột nhiên vươn ra một cái tay, bắt lấy điều khiển từ xa. Mang theo một chút nhiệt độ ngón tay, cũng dựng ở trên tay hắn. Ra tiếp xúc, để cho Tông Nộ giống như chạm điện nhanh chóng buông tay ra, điều khiển từ xa rơi ở trong tay Minh Thủ. Tông Nộ quay đầu, bá một cái đụng vào một đôi rõ ràng thấu con ngươi. Hai người nằm cạnh quá gần, với nhau hô hấp cũng có thể cảm giác được. Nhưng mà tầm mắt của Minh Thủ cố định hình ảnh tại trên TV, dường như cũng không có chú ý tới. Minh Thủ khỏe môi hơi nhíu, Phòng Đông tiên sinh, ngươi có không có cảm thấy cái này nhiệt độ quân rất tuấn tú. Nàng hơi hơi trong mắt, hai người tầm mắt chống lại, lúc này tư thế càng lộ ra mập mờ. Tông Nộ cũng không động, phảng phất bị người đông lại. Hắn nghĩ động, nhưng là không biết vì thân thể gì có chút không nghe sai khiến. Nhịp tim cũng biến thành không quy luật lên. Phù phù phù phù. Hắn đột nhiên có chút sợ nàng nghe thấy chính mình không bình thường nhịp tim, thân thể căng thẳng. Minh Thủ nháy xuống mắt, quỷ thần xui khiến hôn một cái đi. Tông Nộ đột nhiên hướng bên cạnh một chuyện, Minh Thủ chỉ hôn được không khí. Tông Nộ chống dự ghế salon nhanh chóng đứng dậy, bước nhanh lên lầu. Minh Thủ. Rất tốt. Tiểu yêu tinh. Có ngươi cầu chấm thời điểm. Minh Thủ tiếp tục xem hướng trong TV, bị người vây quanh đi ra sân bay nam nhân, đỡ lấy rất chói mắt ít. Tiểu bướng bỉnh. Hoan nghênh ngươi. Minh Thủ đến một cái công ty, liền bị Chu Tổng Thanh tra cho bắt, để cho nàng vội vàng đem bản thảo thiết kế nộp lên. Lần này bởi vì quan hệ của Tân Nghệ, đã kéo thời gian rất lâu, lại tiếp tục như thế, liền sẽ không còn kịp rồi. Minh Thủ đem bản thảo thiết kế cùng USB giao cho Chu Tổng Thanh tra. Không tệ không tệ. Chu Tổng Thanh tra sau khi xem xong rất là hài lòng. Tiểu Diệp ngươi tốt nhất làm, nếu là công ty hài lòng, sau đó ghế thủ lãnh nhà thiết kế nhất định là ngươi. Minh Thủ đối với cái này cái ghế thủ lãnh nhà thiết kế không có hứng thú, bất quá có thể kiếm nhiều tiền hơn, mua càng nhiều hơn quà vặt, vẫn là cực tốt. Minh Thủ cùng Chu Tổng Thanh tra nói hai câu, chuẩn bị đi ra ngoài. Đúng rồi. Chu Tổng Thanh tra gọi lại Minh Thủ, theo trong ngăn kéo lấy ra một phong thơ, đây là châu Á Tân Duệ châu báo cuộc tranh tài thư mời, ngươi cố gắng một chút, tranh thủ cầm đến tiền tam. Minh Thủ sửng sốt một chút. Châu báo giải thi đấu. Nguyên chủ là dự định tham gia, đáng tiếc Tần Nghệ cũng muốn tham gia, tại Tần Nghệ uy hiếp dụ dỗ xuống, cuối cùng nàng chỉ có thể buông tha. Hơn nữa vào lúc này đã ghi danh kết thúc chứ? Không phải là đều ghi danh kết thúc rồi à? Bằng hưu của ta trong tay có một cái mời vị trí, vừa vặn nàng vô dụng, liền lấy cho ngươi tới rồi. Chu Tổng Thanh tra. Ngươi tốt với ta như vậy, không phải là có ý đồ gì chứ? Chương 1549, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 11. Ngươi đứa nhỏ này. Chu Tổng Thanh tra đem thư mời kín đáo đưa cho nàng, ta người này liền thích người tuổi trẻ có tài, các ngươi vào lúc này à, liền hẳn là liều mạng, giống chúng ta lúc trước, chính là quá quý thủ quý cước. Chu Tổng Thanh tra thở dài, vẫy tay đuổi người. Tốt rồi, mau đi đi. Đây là một cái có chuyện xưa Tổng Thanh tra a. Minh Thủ chóng mặt từ phòng làm việc đi ra. Trong thư mời có trang web địa chỉ cùng một cái mời mã. Nguyên chủ trước liền điều tra, cuộc thi đấu này Internet chờ ghi danh đường dây. Yêu cầu trước đưa ra tác phẩm, xác định không phải là vàng thau lẫn lộn sau, mới sẽ thông qua ghi danh, tương đương với người báo danh đã tham gia một lần đấu vòng loại. Nhưng là cầm đến loại mời mọc này hàm, liền có thể trực tiếp tham gia chính thức tranh tài. Loại mời mọc này hàm, đều sẽ gửi cho các lớn công ty châu báu, hoặc là có danh tiếng nhà thiết kế trong tay, để cho bọn họ đề cử học sinh của mình, hoặc là tương đối xem trọng người tuổi trẻ. Trước công ty danh sách kia, chính là bị Tần Nghệ cầm đi. Minh Thủ đăng nhập địa chỉ trang web. Truyền vào mời mã, viết lên tin tức của mình sau, trang web nhảy chuyển tới chủ đề trang địa. Chủ đề là Vĩnh Hằng. Hết hạn giao bản thảo thời gian còn dư lại 2 tháng. Minh Thủ tiếp theo bận bịu công tác cùng tranh tài, cùng Tông Ngộ gặp phải thời gian thì càng thiếu. Trên mẹ chặt Liễu Chi Hàn ngược thỉnh thoảng cùng với nàng khách sáo, không phải là hỏi thăm nàng, chính là hỏi Tông Ngộ ở nơi đó. Minh Thủ dĩ nhiên sẽ không nói cho hắn. Mặc dù rất muốn khí hắn, nhưng có lúc cũng phải đánh giá một cái độ. Nếu thật là làm tức giận, còn không phải là chính mình đi dỗ. Chấm có thời gian như vậy, còn không bằng ăn nhiều 2 cái quả vặt. Ngài Diệp, buổi tối cùng ta đi tham gia một cái dạ tiệc. Minh Thủ nhanh giờ tan việc, Chu Tổng Thanh tra đột nhiên nô ra. Dạ tiệc. Minh Thủ con ngươi hơi hơi tỏa sáng, có ăn ngon sao? Ngươi làm sao sẽ biết ăn? Dân dĩ thực vi thiên, dân lấy ăn làm đầu, không ăn phải chết người Chu Tổng Thanh tra. Bớt lắm mồm. Chu Tổng Thanh tra hỏi, ngươi lễ độ phục sao? Không có a. Lúc trước loại này hoạt động đều là Tần Nghệ tham gia, nguyên chủ cũng chỉ có cho nàng lái xe phân thượng. Vừa vặn ta cũng cần mua, ngươi theo ta cùng đi. Chu Tổng Thanh tra mang theo Minh Thủ đi trước thời hạn rồi, người của phòng làm việc lập tức tụm lại thảo luận. Ngài Diệp hiện tại nhưng là bên cạnh Chu Tổng Thanh tra người tâm phúc, đều mang nàng tham gia dạ tiệc. Sách, hiện tại Chu Tổng Thanh tra còn để cho nàng làm nhà thiết kế, một cái nho nhỏ trợ lý, cũng không biết có thể vẽ ra tới thứ gì. Chính là không biết nàng dùng thủ đoạn gì trèo nhanh như vậy. Tuổi trẻ bây giờ, dỗ lên người đến, cũng là một bộ, chúng ta những người này, vẫn là biết điều công tác đi. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám giọt nét trẻ đủ ác. Tôi dạ tiệc tại khách sạn cử hành, Minh Thủ cùng Chu Tổng Thanh tra đến thời điểm, bên ngoài có không ít phóng viên cùng fan. Chu Tổng Thanh tra nói, lần này dạ tiệc, nghe nói chứ danh châu báo thiết kế đại sư cả tiên sinh cũng tới, còn có thể chia sẻ một vài thứ, mang ngươi tới xem một chút đại sư. Minh Thủ khỏe miệng giật một cái, Chu Tổng Thanh tra ta còn tưởng rằng ngươi muốn dẫn ta biết đại sư, kết quả ngươi liền mang ta xem một chút sao. Chu Tổng Thanh tra ngón tay đâm nàng chán, ngươi nghĩ gì vậy? Có thể liếc mắt nhìn cũng là không tệ rồi, xuống xe. Minh Thủ đẩy cửa xe ra đi xuống. a a a. Hàng tháng, hàng tháng. Hàng tháng nhìn ta. Hàng tháng ta yêu ngươi. Xa xa một đám fan cùng tê, trung gian có một chiếc xe, chính chậm rãi hướng cửa tiệm rượu di chuyển. Nhiệt độ hàng tháng. Thấy Minh Thù đang nhìn bên kia, Chu Tổng Thanh Tra giải thích, mới vừa vào giới giải trí liền phát hỏa. Nàng cũng họ Ôn. Ừ, đúng vậy. Chu Tổng Thanh Tra gật đầu, thế nào? Cùng Nhiệt độ quân một cái họ. Minh Thù đóng cửa xe. Nhiệt độ quân. Thụy Kim tập đoàn cái đó tổng giám đốc mới nhậm chức. Hừ hừ, chính là hắn. Ta tiểu bướng bỉnh. Trung hợp thôi, không nghe nói giữa bọn họ có quan hệ gì. Chu Tổng Thanh Tra cũng hơi nghi ngờ, bất quá rất nhanh liền bỏ qua. Tốt rồi, những thứ này giới giải trí chuyện, không có quan hệ gì với chúng ta. Ừm. Minh Thủ cùng Chu Tổng Thanh Tra đang chuẩn bị đi vào bên trong. Mấy người hộ vệ đột nhiên tiến lên, đưa bọn họ ngăn ở hai bên, nhường một chút. Nhường một tí. Chu Tổng Thanh Tra không có biểu tình gì, tình huống như thế đã thấy rất nhiều, không có gì hay so đo. Minh Thủ nhìn lấy bị người vây quanh tới nữ hải tử, rất xinh đẹp không nói, còn phi thường có khí chất. Chỗ này nhà các ngươi mở nha. Ngươi để cho ta để cho liền để. Yếu ớt âm thanh đột nhiên theo bên cạnh Minh Thủ vang lên. Nàng nghiêng đầu nhìn lại, chỉ thấy cô nương đứng ở một chiếc xe trước, chống nạnh đang cùng một người hộ vệ lý luận. Hôm nay khách sạn không có thảm đỏ, xe lại nhiều, tốt hơn một chút người đều chỉ có thể dừng ở bên ngoài, tự mình đi bộ đi vào. Tiểu cô nương này đậu xe vị trí có chút xảo quyệt, đoán chừng là cản đường rồi, thân là một cái công cộng nhân vật, tự nhiên không thể điệu giới đường vòng. Cho nên bảo tiêu đi qua để cho nàng chuyển chuyển. Ai biết người ở bên trong liền tức giận rồi. Tiểu thư xin lỗi, chúng ta. Ai là tiểu thư? Ai là tiểu thư? Ngươi mới là tiểu thư đây. Tiểu cô nương trực tiếp cùng bảo tiêu tranh chấp. Minh Thủ cảm thấy tiểu cô nương kia có chút quen mặt. Một hồi lâu mới nhớ, đây là chửi mình biến thái tiểu cô nương kia. Bên này nhiệt độ hàng tháng đã đến trước mặt, bảo tiêu có chút gấp. Nhiệt độ hàng tháng. Khương Tiểu Thải đem cửa xe hất một cái, cắm eo thon nhỏ, mặt đầy khinh thường. Ta tưởng là ai đây, phô trương lớn như vậy. Nhiệt độ hàng tháng thái độ ôn hòa lễ phép, Khương Tiểu Thư. Bảo tiêu ngươi để cho ta nhường đường. Nhiệt độ hàng tháng nhìn một chút người hộ vệ kia, ôn ngôn lời nói nhỏ nhẹ mà nói, chắc là hiểu lầm. Minh Thủ nghiêng đầu nói chuyện với Chu Tổng Thanh Tra, hôm nay không phải là chúng ta nhà thiết kế vòng chuyện, làm sao dính dáng ra giới giải trí rồi hả? Lần này đến hội, hết mấy cái công ty châu báo người đều mời, coi như là trong vòng một cái so sánh lớn đến hội, nhiệt độ hàng tháng có châu báo đại ngôn, trừ nàng, còn có tốt hơn một chút nghệ sĩ cũng tới. Công ty bọn họ người cũng tới, giống như Chu Tổng Thanh Tra người như vậy. Tự nhiên không có tư cách cùng cao tầng một khối, chỉ có thể tự qua tới. Minh Thủ nói chuyện với Chu Tổng Thanh Tra vào lúc này, bên kia Khương Tiểu Thải đã sắp cùng nhiệt độ hàng tháng cãi vã. Dĩ nhiên, chỉ có một cách làm ổn. Nhiệt độ hàng tháng một mực biểu hiện rất có lễ phép, nhìn qua chính là Khương Tiểu Thải cố tình gây sự. Bất quá Khương Tiểu Thải không phải là người của giới giải trí, nàng điêu ngoa tự do phóng khoáng tại trong vòng cũng không phải là một ngày hay hai ngày, cho nên hoàn toàn không quan tâm hình tượng của mình. Khương Tiểu Thải một mực cản trở nhiệt độ hàng tháng. Hoa! Thật là đẹp trai a. Thụy Kim tập đoàn tổng giám đốc a. Chơi ạ! Thật sự là hắn, nghe nói là vừa tiếp lấy tập đoàn, liền hoàn thành một vụ làm ăn lớn. Tuổi trẻ tài cao, dáng dấp đẹp trai, còn không có bạn gái, Kim Cương Vương lão ngũ a. Âu phục nam nhân bị bảo tiêu vây quanh qua tới, hắn có lẽ là trên người của hắn khí chẳng quá mạnh mẽ, tất cả mọi người đều chủ động tránh ra. Nhiệt độ hàng tháng quay đầu nhìn lại. Nam nhân mắt nhìn thẳng tiến lên, đi ngang qua nhiệt độ hàng tháng thời điểm, cũng không có bất kỳ biểu lộ gì. Ngược lại thì đi tới bên cạnh Khương Tiểu Thải, hắn nhỏ hơi dừng lại một cái, Khương Tiểu Thải, ba ngươi đã không dạy ngươi quý củ. Khương Tiểu Thải sắc mặt nhất thời xanh mét. Chương 1550, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 12. Khương Tiểu Thải sắc mặt khó coi, lại không cùng nhiệt độ quân chống lại, đoán chừng là biết mình không phải là nhiệt độ quân đối thủ. Biệt khuất lên xe đem xe rời đi. Nhiệt độ quân không dừng lại nữa. Trực tiếp hướng bên trong quán rượu đi. Ngay tại hắn sau khi tiến vào không lâu, liền có người của quán rượu theo cửa tiệm rượu bắt đầu cửa hàng thảm đỏ, một mực bày lên nhiệt độ hàng tháng trước mặt. Ôn tiểu thư, mời. Nhiệt độ hàng tháng biểu tình cứng một cái trước mắt, sau đó mặt mỉm cười, dẫm đạp thảm đỏ vào quán rượu. Đây là tổng giám đốc đặc biệt cho chúng ta hàng tháng cửa hàng thảm đỏ sao? Ta cảm thấy là A. Hàng tháng cùng tổng giám đốc một cái họ A. Phía sau Phan Việt thảo luận Việt hăng say. Minh Thủ để cho Chu Tổng Thanh Tra đi vào trước, nàng đi vòng qua Khương Tiểu Thải xe bên kia. Khương Tiểu Thải mở cửa xe liền chống lại Minh Thủ gương mặt đó. A, Khương Tiểu Thải ngắn ngủi kêu một tiếng, phịch một tiếng ném lên cửa xe. 3 giây xe sau cửa sổ rơi xuống. Biến thái là ngươi. Minh Thủ cười híp mắt nói, muốn sở ta đại bảo bối sao? Khương Tiểu Thải chỉ Minh Thủ, chết biến thái, ngươi lần trước lại dám gạt ta. Nàng còn dám xuất hiện ở trước mặt mình. Đáng ghét. Minh Thủ đến gần, Khương Tiểu Thải sợ Minh Thủ đụng nàng, rụt tay về, ôm lấy đai an toàn, ngươi muốn làm gì? Minh Thủ cùi trò đặt ở trên cửa sổ xe, nhiệt độ quân mới vừa rồi như thế nói với ngươi, có muốn hay không chỉnh hắn? Khương Tiểu Thải nhíu khuôn mặt nhỏ nhắn, ngươi cùng nhiệt độ quân có thủ án? Không có. Không có ngươi làm gì vậy muốn chỉnh hắn? Nhìn hắn khó chịu. Ai bảo hắn là chấm đáng yêu tiểu bướng bỉnh? Qua sắp tới một phút, Khương Tiểu Thải mới lên tiếng hỏi, làm sao chỉnh hắn? Minh Thủ hướng Khương Tiểu Thải ngoắc ngoắc ngón tay, Khương Tiểu Thải nhìn nàng một hồi lâu, từ từ chuyển tới. Ngươi biết nhiệt độ quân hôm nay tới nơi này làm cái gì sao? Còn có thể làm gì, cho nhiệt độ hàng tháng chỗ dựa chứ? Khương Tiểu Thải nghiến răng. Minh Thủ nhíu mày, hắn cùng nhiệt độ hàng tháng quan hệ thế nào? Không minh bạch. Không minh bạch là cái quỷ gì? Khương Tiểu Thải liếc nhìn Minh Thủ một cái, ai nha một tiếng, nhiệt độ hàng tháng là nhiệt độ nuôi trong nhà nữ, nhiệt độ hàng tháng lúc trước thích nhiệt độ quân, hiện tại khẳng định cũng là mập mờ không rõ chứ. Quan hệ này làm sao phức tạp như vậy? Con gái nuôi thích nhiệt độ quân. Nhiệt độ quân thích nhiệt độ hàng tháng sao? Vì nàng, liền Khương Tiểu Thải không biết nghĩ đến cái gì, tiếng nói chuyển một cái, nhiệt độ quân khẳng định thích nhiệt độ hàng tháng. Ồ, chúng ta đây không bằng nghĩ biện pháp câu dẫn nhiệt độ hàng tháng, tức chết nhiệt độ quân. Khương Tiểu Thải. Nàng liền không nên cảm thấy cái này chết biến thái sẽ có biện pháp gì tốt. Minh Thủ cùng Khương Tiểu Thải cùng nhau đi vào. Khương Tiểu Thải cùng Minh Thủ bảo trì khoảng cách nhất định, mặt đầy đều viết chết biến thái cách ta xa một chút. Đừng cho là chúng ta tạm thời kết minh ta liền sẽ cho ngươi sắc mặt tốt. Ngươi ngày ấy Khương Tiểu Thải không ngỡ nèo hỏi, như thế nào cùng gặp ca ca tại một khối? Ngươi cùng gặp ca ca quan hệ thế nào? Nhà ngươi gặp ca ca đi, hắn thật thích nam nhân, ta cũng thật sự là nam nhân, không tin ngươi sờ một cái. Biến thái. Khương Tiểu Thải giận đến dậm chân. Nhà nàng gặp ca ca mới sẽ không thích nam nhân. Sẽ không. Khương Tiểu Thải ánh mắt hướng trên người Minh Thủ ngắm. Lớn lên đẹp mắt như vậy. Thấy thế nào đều không phải là nam nhân, nhất định là lừa nàng. Minh Thủ đột nhiên lại gần, Khương Tiểu Thải dọa cho giật mình, vội vàng thu hồi ánh mắt của mình. Nữ hải tử thanh âm dễ nghe vang lên, một hồi ngươi đi đem nhiệt độ quân lừa gạt đến địa phương không người. Lừa gạt tới đây làm gì? Khương Tiểu Thải hỏi xong mới cảm giác không đúng, lừa gạt. Minh Thủ hướng Khương Tiểu Thải trước mắt, lừa gạt tới liền biết rồi. Nàng bây giờ cùng nhiệt độ quân không nhận biết, muốn gọi đi nhiệt độ quân khẳng định là không được. Nhưng là Khương Tiểu Thải cũng có thể. Ngươi là làm cái gì? Châu đáo nhà thiết kế. Ồ, công ty nào dám muốn ngươi biến thái như vậy? Quên rồi. Khương Tiểu Thải cùng Minh Thủ nói chuyện thiếm, nửa phút liền đem thiên trò chuyện chết rồi. Minh Thủ tìm địa phương ăn đồ ăn, Chu Tổng Thanh Tra gọi điện thoại gọi nàng đi qua nhận thức. Minh Thủ cùng Khương Tiểu Thải trao đổi ngoại trạng, sau đó đi tìm Chu Tổng Thanh Tra. Chu Tổng Thanh Tra mang theo đối phó một vòng người, Minh Thủ ánh mắt thẳng hướng bên cạnh ăn phía trên ngắm. Có lời gì không thể ngồi xuống tới vừa ăn vừa nói chuyện sao? Khắc khục. Bốn phía ánh đèn chợt tối xâm lại, tất cả ánh đèn tập trung ở trên sàn đấu phương. Hoan nghênh chư vị tới tham gia dạ tiệc hôm nay. Người chủ trì một nhóm nói nhảm sau, tiến vào chủ đề của ngày hôm nay, chắc hẳn hôm nay mọi người cũng đều có chỗ nghe thấy, chúng ta may mắn mời tới chứ danh châu báo thiết kế đại sư cả tiên sinh. Hào phú trong vòng, đối với loại này nhà vẽ kiểu nổi tiếng vẫn có sở quen thai. Bởi vì thứ người như vậy tác phẩm có tiền cũng mua không được. Vật lấy hiếm làm quý. Nổi tiếng dĩ nhiên là cao rồi. Để cho chúng ta dùng tiếng vỗ tay nhiệt liệt xin mời cả tiên sinh. Minh Thủ đứng ở phía dưới, bưng lấy một mâm bánh ngọt được hoan nghênh tâm, Chu Tổng Thanh Tra ở bên cạnh thẳng nhào nặn mi tâm. Lúc trước Tần Nghệ tham dự trường hợp như vậy, luôn là khắp nơi khéo léo, nơi nào giống như nàng như vậy tùy ý. Chu Tổng Thanh Tra lúc trước không có chú ý tới bên cạnh Tần Nghệ người phụ tá này, bất quá. Luôn cảm thấy quái lạ chỗ nào. Cả tiên sinh nói chuyện hài hước phong thú, bởi vì tiếng Trung nói tới không phải là rất tốt, thỉnh thoảng còn có thể nói sai, bị người nhắc nhở sau, có thể lập tức hóa giải lúng túng, chọc cho phía dưới một mảnh thiện ý tiếng cười. Minh Thủ ánh mắt ở trong đám người dò xét một vòng. Nhìn thấy đứng ở xó xỉnh ít tiên sinh. Hắn nhìn phương hướng. Nhiệt độ hàng tháng. Nhiệt độ hàng tháng cùng một cái nam nhân đứng chung một chỗ, hai người thấp giọng trò chuyện với nhau cái gì, tư thái có chút thân mật. Minh Thủ nhét một hớp bánh ngọt, ăn no điểm mới được. Nếu không một hồi không đánh được người. Cả tiên sinh nói chuyện kết thúc, trên sân vang lên lần nữa êm ái tiếng nhạc. Nhiệt độ quân túi đầu chi phối một hồi điện thoại di động, sau đó hướng một cái phương hướng rời đi. Minh Thủ nhìn thấy nhiệt độ hàng tháng sắc mặt hơi khó coi, cuối cùng cùng với bên cạnh nàng người nói một câu, hướng nhiệt độ quân cái hướng kia đi rồi. Cái này cũng không cần Khương Tiểu Thải lừa a.

Tông Nộ cuối cùng móc điện thoại di động ra, đơn mấy chữ cho nàng nhìn. Tùy tiện đi một chút. Ngươi trước tiên có thể buông ra ta, nam nữ thụ thụ bất thân. Ngay tại Tông Nộ gõ chữ thời điểm, có đường người bụ mặt cùng bọn họ sát vai mà qua. Mau nhìn, nam sinh này thật là đẹp trai a. Thật sự a, má của ta ơi, hôm nay đi ra lại gặp đẹp mắt như vậy tiểu ca ca. Đáng tiếc có bạn gái. Ô ô ô, làm bạn gái hắn thật hạnh phúc. Ai, đừng suy nghĩ, hiện tại nam sinh chẳng những con nữ sinh cướp, còn có nam sinh cướp, chúng ta thứ người như vậy nơi nào cướp qua, độc thân cả đời đi. Tông Nộ chữ vừa vặn đánh xong. Phiền thoái, đưa tiền. Phiên dịch qua tới là được, người vây xem quá nhiều, e rằng có người đi đường tiến lên hành hung, đưa tiền để cho nàng hỗ trợ đỡ một chút. Minh thủ. Chấm là cái loại này dùng tiền có thể thu mua người sao. Mời ta ăn đồ ăn. Tông Nộ ánh mắt rũ thấp, lông mi tại hạ mí mắt chô ấn ra một bóng ma. Đầu ngón tay hắn gõ cái kế tiếp chữ, được. Tông Nộ đi bộ mang Minh thủ đi một cửa tiệm. Tiệm không tính lớn, thắng ở hoàn cảnh tốt, lúc này buổi tối, càng lộ ra ưu tịch, chỉ số ít vị trí có người. Tông Nộ rõ ràng cho thấy khách quen, hắn vừa đi vào, nhân viên phục vụ gì cũng không hỏi, trực tiếp dẫn hắn vào trong. Thiên sinh vẫn là như cũ sao. Tông Nộ lắc đầu, ra hiệu nhân viên phục vụ hỏi Minh Thủ. Nhân viên phục vụ đem thực đơn đưa cho Minh Thủ. Minh Thủ điểm mấy cái nhìn qua ăn ngon lắm thức ăn. Còn cần gì khác không? Tông Nộ cầm bút viết một chuỗi tiếng Anh, đưa cho nhân viên phục vụ. Nhân viên phục vụ lễ phép nói, hai vị chờ một chút. Trước đưa lên là rượu, Tông Nộ thuần thục rót rượu, cũng không có phân cho Minh Thủ ý tứ. Tông Nộ ngẩng đầu, ánh sáng mở tối xuống, con ngươi càng lộ vẻ thâm thúy. Minh Thủ chống giữ cảm, ngươi tâm tình không tốt. Tông Nộ nắm ly rượu ngón tay hơi hơi căng thẳng, hắn mở ra điện thoại di động. Chớ phiền ta, chính mình ăn. Ta cùng ngươi uống a. Tông Nộ đem điện thoại di động thu hồi đi, hồi lâu không có phản ứng, rất lâu cầm một cái ly rượu mới, rót rượu cho Minh Thủ, đẩy tới trước mặt nàng. Ánh mắt của hắn trừng trừng nhìn lấy nàng, dường như đang đợi cái gì. Minh Thủ cầm ly rượu lên, uống một hớp. Khắc khục Minh Thủ bị sặc, cay cảm giác một đường đốt tới dạ dày. Đây là rượu gì? Rượu trắng sao? Tông Nộ thu tầm mắt lại, khóe môi câu dẫn ra một cái cực mỏng đường cong. Minh Thủ nhìn lấy Tông Nộ đem rượu làm nước lạnh uống, trên mặt không có bất kỳ biến hóa nào. Bội phục bội phục. Minh Thủ vừa ăn đồ vật vừa uống rượu, Tông Nộ thỉnh thoảng cho nàng rót rượu, nhưng cự không cùng nàng có bất kỳ ánh mắt lấy cùng cái khác giao lưu. Minh Thủ cắn đũa, lấy điện thoại di động cùng Liêu Chi Hàn phát tin tức. Ngài Diệp, Tông Nộ có phải hay không là có tật xấu gì? Liêu Chi Hàn, hắn khuyết điểm nhiều hơn nhiều, ngươi hỏi cái nào? Ngài Diệp, hắn thật giống như tâm tình không tốt. Liêu Chi Hàn, hắn ngày ngày tâm tình không tốt. Ngài Diệp, đây là anh em rồi ta. Liêu Chi Hàn, ngươi cùng hắn tại một khối à? Các ngươi ở nơi nào chứ? Minh Thủ phát một cái xác định vị trí. Liêu Chi Hàn, ngươi có thể ngàn vạn lần chớ để cho hắn uống rượu. Minh Thủ nhìn một chút đối diện vỏ chai rượu. Chuyện này, còn kịp sao? Ngài Diệp, đồ. Liêu Chi Hàn, anh hùng bảo trọng. Ngài Diệp. Liêu Chi Hàn không có đáp lại. Minh Thủ có chút thấp thỏm, người này sẽ không say khướt chứ. Nhưng mà nàng quan sát một hồi lâu. Tông Nộ đều là bảo trì giống nhau tần số, động tác giống nhau, thần sắc bình tĩnh uống rượu, hoàn toàn không nhìn ra uống say, hoặc là muốn mượn rượu làm cản. Tông Nộ. Minh Thủ đưa tay quơ quơ. Người sau lạnh lẽo liếc nhìn nàng một cái. Trên mặt là viết kép to thêm chớ phiền ta ba chữ to. Cho nên đây là uống say vẫn là không có say à? Minh Thủ ăn xong đồ vật, Tông Nộ nhấn chuông tính tiền, hết thảy đều biểu hiện phi thường bình thường, hoàn toàn không giống như là một cái uống rất nhiều rượu. Liêu Chi Hàn câu nói kia rốt cuộc có ý gì à? Trên đường trở về chính Tông Nộ đi một mình, hai tay cắm ở tay trong túi quần, so với bình thường cái kia cấm dục lao cán bộ gió, thêm mấy phần gia tính. Trở lại nhà trọ, cửa mới vừa đóng lại, Minh Thủ liền cảm thấy khí tức trên người của Tông Nộ thay đổi. Nàng còn chưa kịp nhìn, cửa trước chỗ đồ trang trí liền người đầu tiên tao hương. Bị Tông Nộ trực tiếp vén đến trên đất. Tan vỡ âm thanh, hù dọa Minh Thủ giật mình. Cái này còn chỉ là vừa mới bắt đầu. Tông Nộ đột nhiên bắt đầu phá hư, tất cả mọi thứ hướng trên đất đập, nhưng là hắn không có phát ra một chút âm thanh, chỉ có đập đổ vật âm thanh. Giống như là trong ngày thường tâm tình bị đè nén, đột nhiên buộc phát ra. Minh Thủ đứng ở cửa trước, nhìn lấy Tông Nộ đập đổ vật. May mắn cái phòng này cách âm hiệu quả tốt. Đập đi, ngược lại không phải là chấm đổ vật. Có chút quả vật ăn thì tốt hơn. Minh Thủ đang suy nghĩ, bên kia đập đổ vật, dường như nhận ra được có người, đột nhiên hướng về nàng đi tới. Thân ảnh cao lớn lật qua tới, đưa nàng ngăn ở cửa cùng tường nhỏ hẹp không gian trong. Nam nhân thâm thúy con ngươi nhìn chằm chằm nàng.

không có cảm giác. Liêu Chi Hàn. Tông Nộ để điện thoại di động xuống, mở cửa đi ra ngoài, hắn tại nơi thang lầu chần chờ sắp tới một phút, mới bước ra đi. Dưới lầu rất an tĩnh, vẫn là cái kia mảnh bừa bãi. Hắn hướng Minh Thủ cửa phòng phương hướng liếc mắt nhìn, cửa phòng đã mở ra. Tông Nộ tim đập loạn lên, cơ hồ nếu không bị hắn khống chế. Hắn nắm tay vịt, chậm rãi đi xuống lầu dưới. Nữ sinh mặc chỉnh tề, ngồi ở trước bàn ăn, đang cầm lấy sandwich ăn, chân rất hạnh kiểm xấu kiểu tại cái ghế bên cạnh lên. Tựa hồ nghe thấy hắn xuống lầu động tĩnh, ngẩng đầu nhìn qua tới. Phòng Đông tiên sinh, chào buổi sáng a. Tông Nộ chợt nắm chặt tay vịt, thân hình cũng dừng lại. Nhưng mà nữ sinh chẳng qua là gọi hắn một tiếng, sau đó liền cúi đầu tiếp tục ăn đồ đạc của mình. Nàng đây là phản ứng gì? Tông Nộ đi tới đối diện nàng. Vẫn không có phản ứng. Tông Nộ vòng qua bàn, đứng ở bên cạnh nàng. Tia sáng xăm xuống, nữ sinh rốt cuộc ngẩng đầu lên, ngựa khí thanh thanh thúy thúy, Phòng Đông tiên sinh, có chuyện. Tông Nộ tầm mắt trực tiếp xông vào Minh Thủ trong con người, dường như muốn từ bên trong phân tích bóc ra thứ gì. Tối ngày hôm qua Tông Nộ đánh ra mấy chữ, trong đầu lặp đi lặp lại hiện lên một chút hình ảnh. Tối ngày hôm qua thế nào? Minh Thủ một mặt vô tội, ngươi nói những thứ này. Đây chính là chính ngươi đập, không quan hệ với ta nha. Tông Nộ bị phản ứng của Minh Thủ làm cho có chút không biết làm sao. Ta còn phải đi làm, Phòng Đông tiên sinh chính ngươi tìm người thu thập đi. Minh Thủ đứng dậy, chuẩn bị rời đi. Tông Nộ đưa tay kéo tay nàng cổ tay. Hắn chữ đánh chậm chạp, phảng phất rất chật vật tựa như, tối ngày hôm qua, chúng ta có phải hay không là. Hắn hơi dừng lại một chút. Hít thở sâu. Đem mấy chữ cuối cùng đánh xong, có phải hay không là làm qua. Phòng Đông tiên sinh ngươi uống rượu uống hồ đồ rồi đi. Minh Thủ tránh ra tay hắn, ta còn muốn đi làm đây, không đùa với cậu rồi hả? Uống hồ đồ rồi hả? Không. Không có khả năng. Nàng tại sao không thừa nhận? Nghĩ quyết nợ. Tông Nộ màu mắt nhỏ sâu, lần nữa đưa nàng vớt trở lại, lần nữa biên tập, ta nhớ được, là ngươi. Hắn con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ, chắc chắc vạn phần. Minh Thủ. Choáng nha uống say trí nhớ vẫn như thế tốt. Không phải nói say rượu mất lý trí, tỉnh lại quên hết rồi sao? Phim truyền hình lại con miệng nó là người. Minh Thủ nói, coi như là thì như thế nào? Tông Nộ lần này đánh mau hơn, ngươi thừa nhận. Tông Nộ ngón tay nhẹ nhõm, Minh Thủ một cái túm trở về tay của mình, ngươi không phải là đều nhớ sao? Ta phủ nhận có ích lợi gì? Tông Nộ bàn tay mất đi nhiệt độ, hắn lại cũng mơ hồ có chút thất vọng. Nàng thật giống như có chút ghét chính mình. Tông Nộ theo trong túi móc ra một tấm thẻ, kín đáo đưa cho Minh Thủ, hắn mới vừa đánh một cái chữ ta, Minh Thủ âm thanh liền vang lên. Phòng Đông tiên sinh đây là lấy tiền phong miệng của ta đây. Tông Nộ lông mi khẽ run. Ngón tay ngồi sổn tại trên màn ảnh điện thoại di động phương, bờ môi đóng mở một chút. Vậy thì cảm ơn, ta sẽ không nói lung tung, mọi người đều là người trưởng thành, ta hiểu. Minh Thủ nụ cười tươi đẹp, xốc lên bên cạnh bao, nhanh chóng rời đi. Tông Nộ đưa tay, chỉ kéo đến Minh Thủ một chéo áo. Phanh! Cửa phòng đóng lại. Tông Nộ có chút thất thần nhìn lấy cửa. Hắn không phải là ý đó. Minh Thủ đi xuống lầu, mới vô ngực một cái. Hù chết! Thật may chạy nhanh. Nếu không tiểu yêu tinh kia khẳng định lại được để cho chấm phụ trách. Nhiệm vụ thường ngày cặn bã một cặn bã. Chương 1554, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 16. Từ khi buổi sáng hôm đó sau, Minh Thủ chừng mấy ngày cũng không thấy đến Tông Nộ. Hắn mỗi lần ra vào, đều là tránh nàng, nếu như không phải là nhìn thấy có hắn dấu vết hoạt động, Minh Thủ đều cho là hắn dọn ra ngoài ở rồi. Minh Thủ mỗi ngày 9h đi 5h về đi làm. Nên ăn một chút nên uống một chút. Coi như hết thể cũng chưa từng xảy ra. Làm cặn bã nữ cũng cường đại hơn tâm lý tư chất. Bất quá để cho Minh Thủ cảm thấy kỳ quái chính là, trước đuổi giết nàng nhóm người kia, lại không có lại xuất hiện. Không biết là buông tha, vẫn là tại mật mưu những thứ khác. Công ty gần đây mời vị kia cả tiên sinh đến công ty, toàn bộ bộ thiết kế đều muốn lên giao một phần tác phẩm. Minh Thủ có chút không giải thích được, cái này lại không cho quả vặt, ai cho hắn họa. Minh Thủ cự tuyệt, nhưng bị Chu Tổng Thanh Tra kêu vào trong mắng một trận, còn để cho nàng liền ở trong phòng làm việc họa. Cái này đãi ngộ, toàn bộ người của phòng làm việc, đều ghen tị cực kỳ. Lúc trước một trợ lý, nhưng bây giờ là người ta bên cạnh tổng thanh tra người tâm phúc. Còn có người nói Tần Nghệ nói không chừng chính là nàng lấy. Lời này có thể nói đến một điểm không sai, nếu không phải là Chu Tổng Thanh Tra phát hiện nàng có gây sự tiềm chất, đem so với Kha Căng, khả năng nàng đã chiêu cáo thiên hạ. Lần này thiết kế, bởi vì là tùy tính sáng tác, chỉ có 3 ngày, người của bộ thiết kế lần lượt giao bản thảo. Mặc dù không biết tại sao. Nhưng là có thể để cho chứ danh châu báo thiết kế đại sư nhìn thấy tác phẩm của mình, thân là nhà thiết kế, mọi người đều có điểm hưng phấn. Minh Thủ tại Chu Tổng Thanh Tra dưới sự thúc giục, dẫm đạp sau cùng tuyến thời gian giao bản thảo. Ngươi nha! Chu Tổng Thanh tra lắc đầu. Việc này lại không có thù lao, ta đây là làm không công nha. Chu Tổng Thanh tra rên một tiếng, ngươi biết được bao nhiêu người, muốn để cho người ta liếc mắt nhìn tác phẩm của mình. Hiện tại có cơ hội như vậy, ngươi còn không quý trọng. Không muốn biết. Chu Tổng Thanh tra. Nàng làm sao lại nhìn chúng một người như thế mới đây? Cái này mẹ nó thật là một nhân tài a. Chu Tổng Thanh tra hầm hừ tức giận đem Minh Thủ đuổi ra ngoài. Minh Thủ, chấm không phải là giao rồi sao? Đàn bà và tiểu yêu tinh đều khó phục vụ như vậy. Buổi trưa hôm nay phòng ăn thật giống như có thịt kho. Minh Thủ suy nghĩ nhảy cực nhanh, đảo mắt liền đem chuyện này cho quên đi, cưng chịu nàng quả vật đi rồi. Giờ làm việc rất buồn chán, Minh Thủ kề đến tan việc thứ nhất đánh thẻ lưu. Mới vừa ấn xuống thang máy, Chu Tổng Thanh tra theo một đầu qua tới, Tiểu Diệp. Minh Thủ cả kinh, vừa vặn thang máy mở rồi, nhanh chóng chui vào thang máy. Nàng manh đâm nút đóng cửa, đóng cửa đóng cửa, mau đóng cửa. Mặc kệ ngươi có bao nhiêu gấp, thang máy đều lấy nó không nhanh không chậm lao niên tốc độ đóng. Ngươi chạy cái gì? Chu Tổng Thanh tra một tay ngăn trở thang máy, cửa thang máy mở ra, Chu Tổng Thanh tra đưa nàng lôi ra ngoài, ta đã nói với ngươi chút chuyện, thêm một cái ban. A Minh Thủ nắm cửa thang máy, ta đã tan việc Chu Tổng Thanh tra. Ngươi không thể chiếm dùng thời gian nghỉ ngơi của ta. Chấm muốn đi ăn đồ ăn. Ta đã kêu Phúc nhớ đồ vật, vừa ăn vừa nói. Được rồi. Minh Thủ lập tức buông tay ra, mặt mày hớn hở. Cùng Chu Tổng Thanh tra như vậy vừa trì hoãn, người của công ty đều đi không sai biệt lắm. Minh Thủ mới vừa đi ra cửa công ty thiếu chút nữa bị người đụng, đụng người của nàng không là người khác, chính là Khương Tiểu Thải. Khương Tiểu Thải ở trong xe so với cái ngón giữa, chết biến thái. Minh Thủ nhìn lấy cách mình một cm xe, đột nhiên lùn người xuống. Người già bị đụng đụng phi thường đúng chỗ. Khương Tiểu Thải, ba. Khương Tiểu Thải đẩy cửa xe ra xuống, chết biến thái ngươi đừng lừa ta. Ta mới vừa rồi cũng không có đụng vào ngươi. Ngươi dọa ta rồi. Minh Thủ nằm ở nàng trên xe, bồi tiền tổn thất tinh thần. Ngươi ngươi ngươi. Khương Tiểu Thải vốn là nghĩ hù dọa một chút nàng, không muốn đối với nàng thế nào. Ai biết Minh Thủ không biết xấu hổ như vậy, trực tiếp người già bị đụng. Khương Tiểu Thải giận đến khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, chống nạnh ở bên cạnh đi qua đi lại, biến thái ngươi cho tránh ra, ta sẽ không cho ngươi tiền đấy. Ngươi lại câu dẫn ta gặp ca ca. Làm sao có thể là ta câu dẫn đây? Là ngươi gặp ca ca trước câu dẫn ta đấy. Không có khả năng. Làm sao ngươi biết không có khả năng? Liền là không có khả năng. Ta gặp ca ca mới không phải loại người như vậy. Đó là không có gặp đối với. Ngươi nói bậy nói bạn, chết biến thái. Khương Tiểu Thải dậm chân, ngươi cho ta tránh ra, có xấu hổ hay không? Biến thái không biết xấu hổ. A a a, Khương Tiểu Thải giận đến phát điên. Tiểu nha đầu này làm sao như vậy trêu chọc? Nhất định là buồn cười chết chấm, tốt kế thừa quà vặt của chấm. Một cái nào đó xa hoa hội sở. Minh Thủ lấy không biết xấu hổ chiến thắng Khương Tiểu Thải, để cho Khương Tiểu Thải mời chính mình ăn đồ ăn coi như hù dọa tinh thần của nàng bồi thường. Khương Tiểu Thải vốn chính là dự định hù dọa Minh Thủ, nàng chột dạ, Minh Thủ mấy câu nói liền đem nàng gây kinh hãi. Khương Tiểu Thải là thực sự không có ý xấu gì mắt, tiểu bên trong yêu ớt, phỏng chừng cũng là trong nhà bưng ở trong tay lớn lên tiểu công chúa. Ngươi tại sao thích tông nộ như thế? Hắn lại không biết nói chuyện, còn không hiểu phong tình, vừa ý mặt của hắn. Mới không phải, ngươi biết cái gì? Khương Tiểu Thải khuấy cà phê, hung ba ba chừng Minh Thủ liếc mắt. Minh Thủ nhún vai. Khương Tiểu Thải buông xuống cái muỗng. Lúc trước gặp ca ca không phải như vậy. Khương Tiểu Thải nói, thanh âm hắn có thể dễ nghe. Hắn lúc trước biết nói chuyện. Dĩ nhiên sẽ. Khương Tiểu Thải bạch Minh Thủ một cái, gặp ca ca chỉ là xảy ra ngoài ý muốn, cổ họng bị tổn thương, mới không thể lên tiếng. Ngoài ý muốn. Minh Thủ hỏi, ngoài ý muốn gì? Khương Tiểu Thải, ta tại sao phải nói cho ngươi biết? Ngươi chính là một cái biến thái, nhất định là muốn đối với gặp ca ca gây rối. Hừ. Minh. Biến thái. Thủ. Rốt cuộc là ai đúng ai không quý a? Đêm hôm đó rõ ràng là hắn ra tay trước. Ngươi liền thích hắn như vậy. Minh Thủ nhíu mày. Đó là dĩ nhiên, từ nhỏ ta cũng đã nói, muốn gả cho gặp ca ca. Nói đến người mình thích, Khương Tiểu Thải con ngươi lấp lánh, thoáng như lóe lên tinh thần. Mặc kệ hắn biến thành hình dáng gì, ta đều thích hắn. Minh Thủ liếc nhìn nàng một cái, nhắc nhở nàng, nhưng là hắn không thích ngươi. Khương Tiểu Thải ánh mắt buồn bã. Hai tay hơi hơi trùng điệp nắm chặt, khẽ cắn một cái bờ môi, khuôn mặt nhỏ nhắn ủy khuất lại khổ sở. Nhưng ta liền là ưa thích hắn sao? Minh Thủ, ba. Ngươi sao còn khóc lên? Đừng tưởng rằng ngươi khóc, chấm liền sẽ mềm lòng đấy. Không thể nào. Đây chính là nàng tiểu yêu tinh. Khương Tiểu Thải khóc thương tâm, an tĩnh hoàn cảnh, bất ngờ có người ghé mắt, thậm chí là nhân viên phục vụ tiến lên hỏi thăm, có cần hay không trợ giúp. Minh Thủ, nhìn cái gì vậy? Cũng không phải là chấm chọc khóc nàng đấy. Người chớ khóc, còn muốn an ủi tình địch, chấm cũng là quá buồn chán. Cái này làm cho Minh Thủ nhớ tới, trước tại tiểu yêu tinh nơi đó, gặp cái đó kêu tuyên chỉ nữ hải tử. Bất đồng chính là, tuyên chỉ thích kỳ ngự tự mình, mà Khương Tiểu Thải thích tông ngộ. Nhưng là hai người này tính tình, đó nhất định chính là giống nhau như lúc. Ngươi cùng gặp ca ca rốt cuộc quan hệ thế nào? Khương Tiểu Thải đột nhiên ngẩng đầu lên chất vấn. Nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy gặp ca ca có thể để cho một người dựa vào gần như vậy. Nhưng là cái này biến thái thấy thế nào, cũng chỉ là một người bình thường, không có địa phương gì đặc biệt. Trước 1555, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 17. Quan hệ thế nào Minh Thủ suy nghĩ một chút, cái này ta sợ nói ra hù đến ngươi. Khương Tiểu Thải lau nước mắt một cái, ngươi nói. Chúng ta đi, thật ra thì. Minh Thủ còn chưa nói hết, bên cạnh đột nhiên chen vào một giọng nói, đây không phải là ngải Diệp sao. Tân Nghệ ăn mặc một cái nào đó hàng hiệu kiểu mới áo đầm, ngày trước ngọt ngào phong cách, trở nên thành thục lại quyến rũ. Nàng liếc mắt nhìn dường như mới vừa khóc qua Khương Tiểu Thải, kéo môi đỏ mọng, ngải Diệp, ngươi lại đang khi dễ người. Minh Thủ nhìn nàng liếc mắt, nữ nhân này, làm sao có dũng khí nói chuyện cùng nàng rồi hả? Chẳng lẽ là lần trước đánh không đủ sâu khắc? Ngươi biết nha. Khương Tiểu Thải hít mũi một cái, ước nhẹp con ngươi nhìn lấy Tần Nghệ. Lúc trước đồng nghiệp, Minh Thủ nói. Tần Nghệ nghe hai người đối thoại này, đại khái hiểu giữa các nàng, khả năng không phải là nàng nghĩ cái đó quan hệ. Nàng thu tầm mắt lại, hơi hơi ưỡn ngực. Vê lanh quần áo, để cho trước ngực nàng lộ ra mảng lớn da thịt. Minh Thủ tầm mắt rơi vào trên người nàng, Tần Nghệ hơi hơi đắc ý. Sự nghiệp tuyến thu đi, nơi này không người cho sự nghiệp của ngươi tuyến trả tiền. Phốc bàn bên cạnh trực tiếp cười ra tiếng. Tần Nghệ nổi nóng, ai bảo nàng nhìn ngực của mình rồi. Nàng biểu diễn chính là quần áo và đồ trang sức. Ngải Diệp, ngươi đem ta đuổi ra công ty, hiện tại nhất định lăn lộn đến không tệ chứ. Tần Nghệ đè lửa giận, cười lạnh một tiếng, bất quá ta còn phải cảm ơn ngươi, nếu không phải là ngươi, ta hiện tại cũng sẽ không lên làm bảo lì dạ tổng thanh tra. Tần Nghệ rõ ràng chính là tới lấy le. Coi như không có nàng lợi hại có thế nào, bây giờ còn chưa phải là một dạng có thể trở thành người trên người. Hơn nữa Tần Nghệ cũng đoán chừng, đây là công cộng trường hợp, nàng căn bản không dám đối với chính mình thế nào. Cái kia cái này người của công ty nhiều xui xẻo. Minh Thủ khép cười một tiếng, ngày ngày đều phải gánh vác tâm, con của mình, tỉnh lại còn có theo hay không chính mình họ. Ngươi nhắc tới cái này cha, Tần Nghệ cũng có chút không kèm được, chốc lát, Tần Nghệ nâng lên khéo léo nụ cười, ngải Diệp, ngươi chờ ta. Đăng trái tim đen đú ám nhập. Choe nụ ạ toại Tần Nghệ dường như thấy người nào, buông xuống những lời này liền đi. Minh Thủ. Cho nên cái này tiểu khả ái là tới đây làm gì? Để cho chấm nhìn một chút sự nghiệp của nàng tuyến sao. Khương Tiểu Thải tiếp tục mới vừa rồi vấn đề. Nàng và nhà nàng gặp ca ca, rốt cuộc quan hệ thế nào? Minh Thủ nói bậy đôi câu, lại đem Khương Tiểu Thải dọa cho thẳng mắng biến thái. Minh Thủ. Nàng đối với biến thái rốt cuộc có cái gì hiểu lầm? Rời đi thời điểm. Khương Tiểu Thải đều là một mặt phong bị, rất sợ Minh Thủ sẽ kéo lấy nàng, tiến hành một trận không thể miêu tả vận động tựa như. Chúng ta huề nhau. Ngươi đừng gặp mặt ta xứ. Khương Tiểu Thải hầm hừ tức giận nói, còn có cách gặp ca ca xa một chút. Ta cùng ngươi gặp ca ca lưỡng tình tương duyệt làm một cái cơ, ngươi liền không thể chúc phúc một cái. Đánh rắm. Khương Tiểu Thải bạo nổ thô tục, gặp ca ca mới sẽ không thích nam nhân, ta cũng không tin ngươi là một nam nhân. Ngươi mỏ nha. Minh Thủ đùa bỡn lưu manh. Khương Tiểu Thải dậm chân, lao ra cửa chính. Minh Thủ đi ra ngoài, Khương Tiểu Thải đã mất dạng. Bên ngoài chẳng biết lúc nào bắt đầu rơi xuống mưa lớn, môn đồng cho Minh Thủ kêu xe. Chờ xe thời điểm, Tần Nghệ cũng từ bên trong đi ra, đi vậy kêu là một cái dáng dấp yểu điệu. Một chiếc xe màu đen dừng lại, một cái nam nhân ôm lấy một bó to hoa hồng xuống xe, trực tiếp hướng Tần Nghệ bên kia đi qua. Tần Nghệ mặt đầy thẹn thùng nhận lấy hoa, ánh mắt xéo qua lại khiêu khích nhìn lấy Minh Thủ. Người sau không để ý tí nào nàng, cùng một cái không trọng yếu người lãng phí thời gian nào. Xe ở bên cạnh nàng dừng lại, Minh Thủ mở cửa xe, lên xe, đóng cửa, động tác làm liền một mạch, đẹp trai tiêu sái. Lưu lại sắc mặt khó coi, tức giận không có chỗ giải Tần Nghệ. Minh Thủ không nghĩ tới, chính mình cùng Tần Nghệ duyên phận còn rất sâu dày. Bất quá ngày thứ hai, lại gặp mặt. Cái này phải đặt ở trong phim truyền hình, đó chính là thỏa thỏa nam nữ chính nội dung cốt truyện A. Minh Thủ là Phụng Chu Tổng Thanh Tra Mệnh. Tới cho cái kia vị chứ danh châu báo đại sư cả tiên sinh tặng đồ. Về phần Tần Nghệ, dường như cũng là tới gặp cái này cả tiên sinh. Hai người liền như vậy không thể buông tha tại cả tiên sinh ở khách sạn. Ngươi cũng là tới gặp cả tiên sinh. Tần Nghệ ngữ khí có điểm lạ, con ngươi nhìn chằm chằm Minh Thủ. Minh Thủ ấn xuống thang máy, chân mày hơi nhíu, mắc mớ gì tới ngươi? Tần Nghệ trần trơ xuống, không có đi theo Minh Thủ vào thang máy, kín gió hai người hoàn cảnh, nàng đấy lòng vẫn có chút rụt rè. Càng như vậy, Tần Nghệ lại càng hận Minh Thủ. Minh Thủ lên lầu, gõ cả tiên sinh cửa. Có đôi lời nói như thế nào tới? Kinh hỉ luôn là tầng tầng lớp lớp. Cả tiên sinh trong căn phòng. Nhiệt độ quân cùng nhiệt độ hàng tháng đều tại. Nhiệt độ hàng tháng ánh mắt tiếp xúc được Minh Thủ, nhất thời run run một cái, che miệng mới không có kêu thành tiếng. Nhiệt độ quân tại Minh Thủ lúc tiến vào, vốn là buông lỏng tư thái, trong nháy mắt biến thành phòng ngự tư thái. Hắn cũng không nghĩ tới, ban đầu tập kích nữ nhân của mình, thật chỉ là một người bình thường. Hôm nay còn có thể nơi này nhìn thấy nàng. Thật là khiến người ngoài ý. Bất quá nơi này có một vị cả tiên sinh, nhiệt độ quân đè đáy lòng lửa giận, không có phát tác. Nhiệt độ quân đứng dậy, cả tiên sinh, hy vọng ngài có thể suy nghĩ thật kỹ, còn lại không phải là vấn đề, chúng ta liền cáo từ trước. Cả tiên sinh cau mày, không có nhận nói. Nhiệt độ quân đưa tay đem nhiệt độ hàng tháng kéo lên, nhiệt độ hàng tháng hốt hoảng kéo lên khẩu trang, túi thấp đầu, cùng nhiệt độ quân rời phòng. Cùng Minh Thủ sát vai mà qua thời điểm, nhiệt độ quân cho Minh Thủ một cái ánh mắt lạnh như băng. Đáng tiếc. Minh Thủ không nhìn thấy. Minh Thủ đem mấy thứ đưa cho cả tiên sinh. Cả tiên sinh, đây là chúng ta tổng thanh tra để cho ta đưa cho ngài tới tài liệu. Cảm ơn. Cả tiên sinh lễ phép đem Minh Thủ mời vào, lần nữa đổ nước. Hắn mở ra tài liệu lật xem. Minh Thủ tầm mắt quét qua bốn phía, căn phòng chỉ có tài liệu phiên động âm thanh. Minh Thủ cân nhắc xuống ngôn ngữ, cả tiên sinh, có một cái vấn đề, có thể hỏi sao? Cả tiên sinh gật đầu, xin hỏi. Mới vừa rồi nhiệt độ quân tìm ngài có chuyện gì không? Cả tiên sinh khép văn kiện lại, giống như một cái hiền hòa lão nhân hướng về phía Minh Thủ cười một tiếng. Ôn tiên sinh muốn mời ta vì Ôn tiểu thư thiết kế một cái dây chuyền. Xem ra vị kia nhiệt độ hàng tháng, là nhiệt độ quân bảo bối A. Bất quá cái khác tổng giám đốc tặng quà, đều là thiểu mễ mễ, làm sao nhiệt độ quân phất cờ giống trống mang theo nhiệt độ hàng tháng đến cửa. Minh Thủ cười hỏi, ngài không có đáp ứng. Cả tiên sinh lắc đầu, dùng có chút quăng chân tiếng chúng nói, mấy năm trước, ta cũng đã tuyên bố, sẽ không còn có tác phẩm mới. Cả tiên sinh thấy Minh Thủ không có phản ứng, ngược lại tốt kỳ, ngươi không hỏi tại sao. Mỗi lần đề cập đến cái vấn đề này, chung quy là có người không ngừng hỏi tại sao. Minh Thủ nháy xuống mắt, cái này cùng ta lại không liên quan. Nàng muốn biết chẳng qua chỉ là nhiệt độ quân cái này tiểu bướng bỉnh muốn làm gì. Ngươi cả tiên sinh vơ vét chính mình trong đầu từ ngữ, có chút. Kỳ quái. Kỳ quái. Cùng hắn gặp những thứ kia chung quy muốn biết tại sao người bất đồng. Minh Thủ chứa đựng cười yếu ớt, cả tiên sinh. Mỗi một người đều có lựa chọn của mình, nếu như ta muốn đi biết lựa chọn của mỗi một người là vì cái gì, đây chẳng phải là rất mệt mỏi. Cả sửng sốt một chút. Rất lâu thở dài, cũng vậy a. Chương 1556, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 18. Tân Nghệ chờ ở bên ngoài, thấy Minh Thủ rời phòng, mới từ xó xỉnh đi ra ngoài gõ cửa vào trong. Nhưng là nàng không nghĩ tới Minh Thủ sẽ đi mà trở lại, nàng có đồ quên cầm rồi. Tân Nghệ cả người đều có điểm cương. Minh Thủ hướng cả tiên sinh vừa mới mở ra bản thảo lên liếc một cái, nhất thời hiểu được Tần Nghệ trước cái kia giọng cổ quái là chuyện gì xảy ra. Minh Thủ cười híp mắt gọi nàng, Tần Nghệ tiểu thư. Ừ, cả tiên sinh gần đây một mực có người viếng thăm, đại đa số đều là người tuổi trẻ có tài, mang theo trong tác phẩm cửa, muốn để cho hắn chỉ điểm một phen. Cũng hoặc là có thể vào mắt của hắn, thu làm đồ đệ. Hắn mặc dù sẽ không có tác phẩm mới, nhưng là cho bọn hậu bối chỉ điểm, hắn cũng là rất vui lòng. Các ngươi quen biết. Tần Nghệ trong đầu báo động kéo vang. Nàng đã cố ý chờ lấy nàng rời đi mới tiến vào, ai biết nàng sẽ giết cái hồi mã thương. Minh Thủ ngữ khí nhẹ bỗng rơi vào trong thai hai người, Tần Nghệ tiểu thư thay ta nắm bản thảo thiết kế đến cửa, ta sao được. Nguyên chủ lúc trước cho Tần Nghệ có thể có không ít, đều cũng không xuất hiện công ty sản phẩm mới lên. Tần Nghệ luôn nói những thứ kia không có qua. Bây giờ nhìn lại, là bị chính nàng lưu lại. Bất quá cầm đến vị đại sư này tới trước mặt. Nàng có phải hay không là nào thiếu gân à? Cả tiên sinh mặc dù lớn tuổi, nhưng không ngu, nghe được ra Minh Thủ muốn biểu đạt ý tứ. Ăn cắp bản quyền người khác tác phẩm, tại bọn họ cái vòng này, thật ra thì cũng không phải là chuyện ly kỳ. Cả tiên sinh nghi ngờ nhìn về phía Tần Nghệ cùng Ngải Diệp. Bản thảo này là của ai? Thân là tiền bối, hắn không có hoài nghi, chẳng qua là nghi ngờ, hy vọng hai người có thể đưa ra một cái giải thích. Ta nha! Minh Thủ thuận miệng đáp một câu. Ngải Diệp! Ngươi không nên nói bậy. Tần Nghệ phản ứng lại, lập tức lên tiếng, cái này rõ ràng là tác phẩm của ta. Hôm nay chuyện này nếu là làm hư hại, tuyệt đối không thể thừa nhận bản thảo này không phải là của nàng. Minh Thủ nụ cười càng sâu, ngữ khí lại như cũ ôn nhu, ta nói bậy. Nếu không ta gọi điện thoại để cho Chu Tổng Thanh tra qua tới làm chứng. Tân Nghệ đứa nhỏ này não. Có phải hay không là tàu hũ làm? Tại sao mình bị đuổi công ty, nàng đấy lòng không có đếm sao? Còn dám cầm lấy nguyên chủ đồ vật, chạy đến đại lao tới trước mặt. Tân Nghệ đương nhiên biết rõ một điểm này, nàng chỉ là vì hoàn thành nhiệm vụ, dựa vào cái này tiếp cận cả trước sinh mà thôi. Nơi nào nghĩ, chính mình sẽ bị đánh vỡ. Tân Nghệ cũng bực bội a. Cả tiên sinh đưa tay bản thảo buông xuống, trên mặt lao nhân lộ ra mấy phần vẻ giận dữ, ta đời này, ghét nhất chính là ăn cắp bản quyền chi nhân. Không phải. Cả tiên sinh, ngài đừng nghe nàng nói bậy nói bạn. Đều đến nước này, Tân Nghệ chỉ có thể kiên trì đến cùng đi xuống diễn. Cả tiên sinh bởi vì tiếng Trung không thuần thục, nói chuyện chậm, Diệp nói đây là tác phẩm của nàng, Tần nói là chính ngươi. Cả tiên sinh. Cả tiên sinh giơ tay lên, ngăn lại Tần Nghệ nói chuyện. Tần Nghệ cắn răng trừng Minh Thù liếc mắt, nữ nhân này lại xấu chuyện của nàng. Minh Thù không thẹn với lương tâm, cho nên rất là thân thiết trở về cho Tần Nghệ một nụ cười, cho ngươi tức chết chó nhà. Cả tiên sinh lấy điện thoại di động đem tay kia bản thảo vô xuống tới, cũng phát cho người khác. Căn phòng bầu không khí nặng nề. Tân Nghệ trái tim từng chút chìm xuống. Theo nàng nhìn thấy nữ nhân này, liền không hề tốt dự cảm. Nàng lại không tính dùng tác phẩm của nàng làm cái gì, chẳng qua là tạm thời mượn dùng, cùng cả tiên sinh sáo sáo cận hồ, nàng làm gì muốn xấu chuyện của chính mình. Keng. Cả tiên sinh cầm điện thoại di động lên liếc mắt nhìn, ánh mắt bén nhọn quét về phía Tân Nghệ. Minh Thủ công ty mới một mùa đều là thử tên của nàng, chỉ cần phát cho thượng tầng người thắc mắc, lập thấy rõ. Chớ nói chi là, trước Tần Nghệ vẫn còn đang, tại công ty có tình cảnh như vậy. Tần Nghệ sắc mặt nhất thời trắng nhợt. Cả tiên sinh, đi ra ngoài. Cả tiên sinh trực tiếp chỉ ngoài cửa. Cả tiên sinh, ngươi nghe ta giải thích, ta ngày hôm nay. Lúc ra cửa vội vàng, cầm nhầm, trước ta cùng nàng là đồng nghiệp, đúng, là ta cầm nhầm. Tần Nghệ tìm cho mình cái cớ. Cả tiên sinh vẻ mặt rất kém cỏi, hắn nhấn bên cạnh chuông, mấy người hộ vệ từ bên ngoài đi vào, đỡ Tần Nghệ liền hướng bên ngoài kéo. Tần Nghệ một nữ nhân, ở đâu là đại hán vạm vỡ đối thủ. Cả tiên sinh giơ tay lên nhéo một cái mi tâm, trên mặt vẻ mặt tràn đầy thất vọng. Nếu như là đã giải quyết, Minh Thủ cũng dự định rời đi. Chờ một chút, Diệp. Cả tiên sinh đột nhiên gọi lại nàng. Hắn lần nữa cầm lên phần kia bản thảo, đây là tác phẩm của ngươi. Coi là vậy đi. Cả tiên sinh gật đầu. Cũng không có nói thêm cái gì, dùng trưởng bối miễn cưỡng giọng nói của văn bối, ngươi còn trẻ, có tiềm lực rất lớn, cố gắng lên. Minh Thủ. Nhưng là châm trí không ở chỗ này a. Châm lý tưởng là sở hữu quả vật đế quốc. Minh Thủ rời phòng, trên hành lang không nhìn thấy bảo tiêu, cũng không biết những người đó đợi ở địa phương nào. Nàng nhấn dưới thang máy lầu. Vừa suy nghĩ chuyện mới vừa rồi. Dưới thang máy đến một nửa đột nhiên dừng lại, Minh Thủ bị rung một cái, sau đó thang máy đột nhiên nhanh chóng rũ xuống. Minh Thủ dán vào thang máy, bảo trì thăng bằng của mình. Phanh. Thang máy rơi xuống đất. Thanh âm to lớn, tại trong tiểu điếm truyền ra. Khách sạn một tầng căn phòng. Thang máy tai nạn. Nhiệt độ quân nắm điện thoại di động, đứng ở trước cửa sổ sát đất, ngoài ý muốn. Không giống người bên kia âm thanh trần trở, hình như là có người đối phó nàng. A nhiệt độ quân thấp a một tiếng, xem ra cửu nhân của nàng còn không ít. Dừng một chút, nhiệt độ quân hỏi, xác định thang máy rớt đáy rồi sao? Xác định. Tiêu căng như vậy đi xuống, phỏng chừng không sống được. Lớn như vậy âm thanh, nhất định là rất đáy. Xác định sau lại nói cho ta. Ừ. Nhiệt độ quân cúp điện thoại, hắn nhìn về phía căn phòng bên kia. Nhiệt độ hàng tháng ngồi ở trên giường, chặt dắt lấy y phục của mình. Nhiệt độ quân, ngươi liền không thể bỏ qua ta sao? Nhiệt độ quân hướng về nàng đi tới, thuận tay kéo một cái cà vạt. Ta không phải nói, ở bên cạnh ta đợi một năm sau để cho người tự do. Nhiệt độ hàng tháng cắn răng. Ban đầu là ngươi trước cự tuyệt ta, tại sao hiện tại lại? A, nhiệt độ hàng tháng bị hôn đến sắp tắt thở. Nhiệt độ quân đưa nàng dãy rửa tay, đè ở hai bên, cả người đều đặt lên đi. Thân thể ngươi rất thành thực. Nhiệt độ quân ngươi hỗn đản. Nhiệt độ hàng tháng giận đến mắng to. Đáp lại nhiệt độ hàng tháng, là càng thô bạo hôn. Trong thang máy, Minh Thủ ngồi trên mặt đất, sờ trên người duy nhất hai khỏa đường, lột ra một viên bỏ vào trong miệng. Này xui xẻo chuyện cũng có thể làm cho mình gặp. Thật giống như không đúng lắm. Không phải là nhiệt độ quân nghĩ giết người diệt khẩu chứ. Nha không đúng, là giết người báo thủ. Thang máy tai nạn, thật giống như hoàn toàn không khơi ra sai tới. Ký chủ, nhiệt độ quân là muốn đối phó ngươi tới, nhưng là hắn còn chưa kịp động thủ. Hài hòa số hiệu nhắc nhở Minh Thủ. Không phải là hắn. Ít tiên sinh lại chấm như vậy, sai kém. Vậy là ai? Hài hòa số hiệu quang Minh Thủ hai tờ theo dõi đồ,

Dĩ nhiên giám khảo trong tay phân nặng hơn một chút. Trước truyền ban giám khảo có cả tiên sinh, nhưng là bây giờ đều bắt đầu rồi, giám khảo chỗ ngồi cũng không nhìn thấy cả tiên sinh thân ảnh. Minh Thủ xếp hàng ở chính giữa, vị trí không gần trước cũng không gần chót. Đến nàng ra sân thời điểm, Tông Nội cho hắn viết hai cái cố gắng lên. Minh Thủ đưa tay sờ đầu hắn một chút. Đúng lúc máy quay phim quét qua, bên trên màn hình lớn thả ra, chính là nữ sinh đứng dậy, tay dựng tại đỉnh đầu nam nhân, êm ái hình ảnh. Nam đầu tóc bị bắt loạn, lại không thấy chút nào tức giận, ánh mắt theo sát nữ sinh di chuyển. Nam nhân nhan giá trị trong nháy mắt đưa tới xôn xao. Thật là đẹp trai a, mãn bình cương chịu a. Nhìn cái giải thi đấu cũng có thể bị cho chó thức ăn, ô ô ô. Ngược chó thời tiết đến rồi. Nam sinh thật là đẹp trai, lại bị tìm ra manh mối, nhiếp ảnh gia ca ca, cầu trở lại một lần, còn không thấy đủ liền không có rồi. Còn muốn nhìn thịnh thế mỹ nhan, tiểu ca ca ở nơi nào chứ? Nhiếp ảnh gia ca ca trở lại một lần a. Chương 1564, cuối cùng đã gặp biết Diệp, 26. Nghị luận phía dưới, mãi đến Minh Thủ đứng ở trên đài mới tính ngừng. Minh Thủ chấn định ung dung làm xong tự giới thiệu mình, so với trước những thứ kia không là cố ý quá mức, chính là khẩn trương đến tự thuật không hoàn chỉnh, Minh Thủ liền lộ ra bình thường hơn nhiều. Để cho người cảm thấy đây chính là một cái bình thường nhà thiết kế trình bày thiết kế của mình lý niệm. Cái gì là vĩnh hằng? Kim cương. Trong mắt của ta, thời gian và vũ trụ mới là vĩnh hằng, cho nên ta thiết kế lý niệm đến từ thời gian cùng vũ trụ. Minh Thủ giơ tay lên, phía sau màn ảnh lớn thả ra nàng bản thiết kế. Tông Nội nhìn trên màn ảnh bản thiết kế, giơ tay lên chống giữ chán. Thanh âm của nàng đống nhiên đi xa, bốn phía trở nên yên tĩnh không tiếng động. Hắn giống như rơi vào một cái không tiếng động không gian. Không có thứ gì. Có một cái thanh âm mơ hồ từ xa phương truyền tới. Nói cái gì? Tông Nội cố gắng nghĩ nghe rõ. Có thể không quản đến hắn làm sao nghe, đều không nghe rõ nói cái gì. Tông Nội. Tông Nội. Tông Nội. Tông Nội mánh mà thức tỉnh. Tiêu Cự chống lại một đôi mang theo khẩn trương ánh mắt, phảng phất tại thời điểm này dẫm đạp tới mặt đất, trở lại nhân gian. Người xung quanh đều nhìn hắn. Không sao. Minh Thủ đỡ hắn lên, ta trước mang người đi ra ngoài. Tông Nộ bản năng gật đầu. Bốn phía người xem kể cả người chủ trì cùng nhiếp ảnh gia đều nhìn bên này, mới vừa rồi Minh Thủ trình bày đến một nửa, đột nhiên từ trên đài xuống, chạy thẳng tới bên này. Bọn họ còn không phản ứng kịp phát sinh cái gì chuyện gì, nữ sinh kia đã mang người rời đi khán đài. Tông Ngộ ngồi ở bên ngoài sân trên ghế, Minh Thủ mua nước cho hắn. Tông Ngộ uống một hớp, dựa vào lưng ghế yên lặng. Mới vừa rồi thế nào? Tông Ngộ men theo Minh Thủ âm thanh, nhìn về phía nàng, trong con ngươi lộ ra một chút mờ mịt. Hắn đột nhiên đưa tay ôm lấy Minh Thủ. Minh Thủ lơ ngơ, đây là làm cái gì hả? Minh Thủ vỗ một cái hắn sau lưng, tốt không có việc gì rồi. Tông Ngộ cũng không nói được mới vừa rồi thế nào, nhưng là mới gặp lại nàng. Hắn đột nhiên nhiều hơn rất nhiều chín cùng với nói không rõ cảm tình. Đối với nàng, hắn thật giống như cực kỳ lâu lúc trước liền nhận biết nàng. Tranh tài Tông Nộ nhớ tới Minh Thủ vẫn còn đang tại tranh tài chuyện. Tranh tài nào có người trọng yếu. Có lẽ là sợ Tông Nộ lại bị cái gì kích thích, Minh Thủ lười đến không có khẩu thị tâm phi hận hắn. Tông Nộ sửng sốt một chút. Rất lâu lần nữa ôm chặt Minh Thủ. Chân mày khỏe mắt dần dần nâng lên nụ cười. Trong lòng hắn, chính mình mới là trọng yếu nhất. Hắn liền biết, nàng nhất định sẽ thích chính mình. Minh Thủ nửa đường rời sân, mặc dù tác phẩm của nàng được điểm cao, nhưng là nàng cử chỉ này không thể để cho nàng được hạng nhất. Bất quá mặc dù không có cầm đến quán quân, nhưng vẫn là lấy được tiền tam. Minh Thủ nhức nhối. Rất nhiều quà vật liền như vậy bay rồi. Đều là tiểu yêu tinh này. Tức chết chấm. Sau cùng buổi lễ trao giải kết thúc, tất cả mọi người đều cho là kết thúc, người chủ trì lại thần thần bí bí lên. Hôm nay có cho là đặc biệt khách mời. Tin tưởng mọi người đối với hắn đều không xa lạ gì. Người chủ trì cố ý trêu ngươi mọi người. Cái này vị khách mời chính là chúng ta Châu Đáo Đại Sư, cả tiên sinh. Mọi người hoan nghênh nhiệt liệt. Cả tiên sinh ngồi trên xe lăn, tại tiếng vỗ tay nhiệt liệt trong, bị người đẩy lên tới. Mặt mũi của hắn so với trước kia càng già nua. Cảm ơn. Cả tiên sinh nghe âm thanh truyền ra, tiếng vỗ tay dần dần ngừng nghỉ. Hôm nay ta tới, là muốn cho mọi người nói một cái cố sự cả tiên sinh dùng tiếng Anh. Bất quá cho dù là tiếng Anh, lúc này cũng nói đến chậm chạp. Hắn nói một câu muốn dừng lại một hồi lâu. Người xem rất là bận tâm. Cả tiên sinh giảng thuật cố sự, là hắn cùng bạn thân cố sự. Khi đó, cả tiên sinh vẫn là một học sinh, hắn không có nguyện vọng, lại không có thực tiễn dũng khí. Luôn cảm thấy cái thế giới này mai một tài hoa của hắn. Không người nào có thể tán thưởng hắn. Mãi đến hắn gặp đến từ Hoa Quốc vị này bạn thân. Hắn dạy cho hắn dũng khí. Để cho hắn tìm tới phương hướng chính xác. Cả tiên sinh nói, nếu như không có vị này bạn thân, liền sẽ không có hôm nay hắn. Đáng tiếc là, hắn phản bội vị này bạn thân. Khi đó bọn họ đối mặt tốt nghiệp, hắn cùng vị này bạn thân đồng thời đi xin việc lớn nhất công ty châu báu. Xin việc trong lúc, hắn cùng bạn thân tác phẩm không cẩn thận cầm nhầm. Bởi vì bọn họ luôn là ở chung một chỗ, có lúc thậm chí sẽ cùng nhau thiết kế một cái tác phẩm. Cho nên phong cách lên, nếu như không phải là đặc biệt hiểu rõ hai người, đều sẽ nhận sai. Cuối cùng cái công ty đó, bởi vì bạn thân bản thảo thiết kế mà lựa chọn chúng tuyển hắn. Khi hắn biết tin tức này thời điểm, đồng thời nhận được bạn thân trở về nước biến mất. Hắn đem tác phẩm nộp lên thời điểm, là nhìn thấy bộ kia tác phẩm không phải là của mình, nhưng là ở đó nhất niệm gian, hắn lựa chọn nộp lên. Mặc dù hắn cuối cùng không có đi, nhưng là ở đó sau, hắn liền lại cũng không có vị kia bạn thân tin tức. Hắn rất tự trách, nhưng hắn lại không dám đi tìm vị kia bạn thân. Liền như vậy, qua nhiều năm như vậy. Nếu như khi đó hắn lựa chọn nói ra, có lẽ liền sẽ không tạo thành cục diện như vậy. Hắn thậm chí không dám tìm vị kia bạn thân. Đến bây giờ, tánh mạng của hắn sắp đi tới phần dưới cùng, cho nên mới quay lại tìm. Đáng tiếc là, vị kia bạn thân trở về năm thứ hai liền qua đời rồi. Hắn hôm nay đem câu chuyện này nói ra, là hy vọng mọi người không nên làm chuyện sai lầm. Cả tiên sinh quay đầu, nhìn về phía màn ảnh lớn, đây là ta vị kia bạn thân cuối cùng một cái không có hoàn thành tác phẩm. Ta không có tư cách đi hoàn thành nó. Cho nên, ta xin một cái tiểu bằng hữu giúp ta hoàn thành, tuy nói không phải là hoàn mỹ nhất, nhưng đây là ta hài lòng nhất. Cả tiên sinh nói xong, dừng rất lâu, chờ người phía dưới thảo luận. Rất lâu hắn mới nói, hiện tại, ta đưa nó đưa cho vị này tiểu bằng hữu. Ánh đèn đột nhiên đánh tới trên người Minh Thủ. Minh Thủ, có thể bán lấy tiền sao? Minh Thủ buông ra tông nộ, đứng dậy đi lên đài. Trước thiết kế trong vòng chuyện này truyền đi nhốn nháo. Không nghĩ tới cuối cùng vào mắt, là tuổi trẻ như vậy một cái tiểu cô nương. Minh Thủ biết cả tiên sinh tại sao lựa chọn vào lúc này, đem vật này cho nàng, không có được hạng nhất, lại đến mang một đời đại sư xem trọng, cái này có thể so với cầm thưởng châu bò hơn nhiều. Phần hảo ý này, nàng coi như không muốn, cũng phải linh A. Thật là không có nghĩ đến, sẽ là chúng ta trẻ tuổi như vậy cô nương hoàn thành cái này tác phẩm, lấy được cả tiên sinh xem trọng. Người chủ trì trong giọng nói từ từ đều là kinh ngạc, thật sự là Giang Sơn đời nào cũng có tài nhân ra. Minh Thủ bảo trì mỉm cười, ở trên đài cùng người chủ trì chuyển động cùng nhau xong. Hoạt động trình tự đi hết, nàng lập tức lưu. Cả tiên sinh, ngươi là đang giúp ta vẫn là tại hại ta. Minh Thủ đi ở cả tiên sinh bên cạnh, tâm tình phức tạp. Dĩ nhiên là giúp ngươi. Cả tiên sinh nói. Tài hoa của ngươi không thể mai một, ngươi phải cố gắng phát huy thiên phú của ngươi, ngươi sau đó cũng sẽ trở thành chứ danh châu báo thiết kế đại sư. Chấm chỉ là muốn an tĩnh làm một cái cá ướp muối. Minh Thủ đưa mắt nhìn cả tiên sinh rời đi, hơi hơi thở dài. Có mấy người bỏ qua có lẽ chính là cả đời. Minh Thủ nhìn về phía một cái hướng khác. Tông nộ đạp quang đi tới, quang gió tế nguyệt, cao quý ưu nhã. Minh Thủ hơi hơi nâng lên khỏe môi. Chương 1565, cuối cùng đã gặp biết diệp, 27. Cả tiên sinh tại châu đáo lớn ngày thứ hai liền qua đời rồi. Tin tức này cùng Minh Thủ hoàn thành cả tiên sinh tàn bản thảo tin tức, đồng thời leo lên hấp dẫn. Minh Thủ ngay hôm đó liền nhận được hết mấy cái điện thoại, mời nàng đi công ty nhậm chức. Mà không quá hai ngày, Minh Thủ trước đây công ty châu đáo, tổ chức mới một mùa châu đáo buổi họp báo, nơi này dĩ nhiên không quên có một cái Minh Thủ gần nhất nhiệt độ. Công ty thậm chí dùng giá cao cùng ghế thủ lãnh nhà vẽ tiểu chức vị, xin nàng trở về. Minh Thủ nơi nào chịu? Thật vất vả nhảy ra hố lửa, mới không nên vào hố lửa. Minh Thủ tại những công ty khác bên trong chọn một nhà, nói điều kiện xong, chỉ phụ trách thiết kế, không phụ trách cái khác, lúc không có chuyện gì làm có thể không dùng tại công ty. Ngài tiểu thư, gần đây nhiệt độ quân có một cái mua bán lớn bàn lại. Minh Thủ nhận được trước mấy cái kêu huynh đệ điện thoại, trong điện thoại nói với nàng, gần đây nhiệt độ quân bàn lại một vụ làm ăn lớn. Đây là bọn hắn đi theo lâu như vậy thành quả. Ừ, tài liệu phát cho ta. Đối phương biệt khuất nói đôi câu, đem tài liệu phát đến nàng trong hòm thư. Minh Thủ nhìn mấy lần, thật đúng là một số lớn mua bán. Cũng không biết đám người này làm sao lấy được cặn kẽ như vậy tài liệu, nhân tài A. Vội vàng đem tiểu bướng bình thu hồi, sau đó đưa cho quốc gia đi. Minh Thủ chờ lấy trong tài liệu viết thời gian ra ngoài. Ngươi lại muốn đi ra ngoài. Minh Thủ lúc ra cửa bị tông nộ chặn vừa vặn. Làm ít chuyện. Minh Thủ nói, rất mau trở lại tới. Tông nộ nhìn chăm chăm nàng. Dường như muốn theo trên mặt nàng nhìn ra một đóa hoa tới. Hắn chậm rãi đánh ra mấy chữ, cẩn thận một chút. Được, phòng đông tiên sinh. Minh Thủ như một làn khói rời đi. Nàng biết nhiệt độ quân hôm nay phải đi gặp đối phương nói hợp đồng. Cho nên Minh Thủ cố ý đem nhiệt độ quân cho chặn lại.